Uyên Ương cùng nhau xuống hoàng tuyền. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, ta không hiểu, cũng không muốn hiểu sự chờ mong ẩn giấu trên khuôn mặt hắn trông lòng ta khi ấy chỉ có hoảng loạn, lưỡi ra. Order, ớ, em mở vào lồng N, G, ự, CI mang theo sự quyết tuyệt đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nụ cười trên mặt y dần phai nhạt, nhưng y không né tránh một kiếm này của ta. Chỉ lẳng lặng nhìn ta, hàng mi dài hơi rủ xuống, tựa cánh bướm gãy lìa. Ta lại thua nữa rồi. Y để lại một câu như vậy rồi rời đi. Két, cửa sổ bị mở ra lại chậm chậm khép lại. Ánh dạng đông chợt bị ngăn cách bên ngoài. Đó là lần cuối cùng ta gặp hắn. Tin tức về y mà ta nghe được sau đó. Yến Thái Tông Vũ Hoàng đế Văn Nhân Dữ, hưởng niên 20, bệnh cũ tái phát, băng hà tại tẩm điện. Vỏn vẹn một câu, kết trọn kiếp đời hắn, tuy dài lâu mà cũng ngắn ngủi. Sau đó, có cố nhân từ phương xa tìm đến, là thị vệ từng theo bên Văn Nhân Dữ từ thuở nhỏ. Hắn lén lút đặt trước mặt ta một món lễ vật, đó là một bức tượng gỗ khắc hình một bé gái, nói là do chính tay chủ nhân hắn điêu khắc. Bé gái mặc váy ngắn, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Từng chi tiết đều được trau chuốt tỉ mỉ, như thể được người nâng niu trong lòng bàn tay, từng nhát dao, từng nét chạm khắc đều cẩn trọng vô cùng. Ta ngắm nhìn hồi lâu, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới phát hiện. Người trong tượng chính là ta. Ta nghĩ, có lẽ đời này, ta dù chẳng còn yêu, nhưng ít nhất cũng có thể giả vờ, không để y phải thua cuộc. Tám còn nửa tháng nữa là đến ngày hòa thân. Ta vừa đếm ngày, vừa thu dọn của hồi môn mẫu thân để lại. Đời trước, Lưu Di Nương quản lý hậu viện suốt nhiều năm. Mãi đến sau khi An Dữ Hoan hòa thân, ta mới biết. Vì muốn chu cấp cho ả ta, Lưu Di Nương đã lén thăm ô không ít di vật của mẫu thân, toàn bộ đều đưa vào hòm trang sức của An Dữ Hoan. Vậy nên ở kiếp này, ngay khi vừa trùng sinh, ta đã cầm theo danh sách của hồi môn mẫu thân để lại, đem tất cả về tay mình. Có lẽ là sợ ưng chuyện rắc rối, nên trong tình cảnh ta tự nguyện hòa thân, dù trong lòng bất mãn, phụ thân và Lưu Di Nương cũng chỉ có thể nén xuống. Hôm ấy, ta vừa từ ngoài mua sắm trở về, vừa bước qua cổng viện đã trông thấy nha hoàn Xuân Nha đứng chờ với vẻ mặt lo lắng. Vừa thấy ta, nàng vội vã chạy tới. Cô nương, bệ hạ dẫn theo cô nương An Dữ Hoan vào khuê phòng của người, còn ngăn không cho bọn nô tỳ bước vào. Ta nhíu mày, lòng tràn đầy khó hiểu và tức giận. Vỗ nhẹ mu bàn tay Xuân Nha, ta trấn an nàng. Không sao, ta vào xem thử. Trước cửa phòng, Tô Thuận dẫn theo hai thị vệ đứng đó, vẻ mặt khó xử, chắn trước mặt ta. Ta nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, ý cười không rõ. Sao, ngay cả phòng của ta cũng không được vào. Tô Thuận hướng lên trời chắp tay. Tình cô nương quá hẹp hòi rồi, thiên hạ này là thiên hạ của bệ hạ. Đại sở mỗi một tấc đất, không có bệ hạ cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Ta lạnh lùng cười nhạt, gật đầu. Được, vậy phiền công công bẩm báo một tiếng. Tô Thuận qua loa hành lễ. Bệ hạ con lệnh, không muốn bị quấy rầy, tình cô nương vẫn nên trở đi. Ngay cả ta cũng không được. Tô Thuận hơi cúi người, khóe môi khẽ nhếch. Không được, nhớ lại kiếp trước. Vào chính thời điểm này, Tô Thuận đối với ta cũng có thái độ y như vậy. Trong lòng ta lập tức hiểu ra. Quả nhiên là kẻ lanh lợi nhất bên cạnh Tiêu Viễn Tế. Xem ra hắn đã sớm nhìn thấu tâm ý của Tiêu Viễn Tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chả trách Tằng Lương theo hầu Tiêu Viễn Tế đã lâu. Vậy mà cuối cùng, Tô Thuận lại vượt lên, trở thành tổng quản thái giám. Cơn giận trong lòng dâng trào, ta gần như không thể kìm nén được cảm xúc cuộn trào mãnh liệt. Tránh ra, ta nhấc chân định xông vào, nhưng thị vệ đã rút đao, vững vàng chắn trước mặt ta. Động tĩnh bên ngoài kinh động đến người trong phòng, bên trong truyền ra một giọng nói lười nhác. Tô Thuận, có chuyện gì vậy? Tô Thuận cung kính hướng về phía cửa phòng cúi mình. Bẩm bệ hạ, là tình cô nương đã trở về phủ. Bên trong im lặng một thoáng, rồi mới có tiếng nói vọng ra. Cho nàng vào đi. Lúc này, thị vệ mới thu đao, nghiêng người nhường đường. Vòng qua bình phong thủy sơn, nữ tử trong phòng đang nâng tay lên, trên cổ tay mảnh mai kia, một chiếc vòng ngọc phỉ thúy tím lấp lánh dưới ánh sáng, phát ra vẻ sáng trong, ấm áp, mê người. Ả tỉ mỉ ngắm nghía một hồi, sau đó xoay người, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhìn nam nhân. Nó thật đẹp, hắn ung dung nắm lấy cổ tay trắng muốt, đánh giá một lát. Đích thực là đẹp, rất hợp với nàng. Ánh mắt ta theo lời của hắn mà rơi xuống cổ tay nàng. Vừa nhìn thấy, toàn thân ta lạnh buốt từng tấc một. Chiếc vòng ngọc phỉ thúy tím này, sáng nay trước khi ra ngoài, vẫn còn nằm trong cháp trang điểm của ta. Đó là di vật của mẫu thân, là bá mẫu truyền lại cho mẫu thân lại để lại cho ta, một món gia bảo truyền đời. Trong phủ, ai ai cũng biết điều đó. An Dữ Hoan, ả làm sao dám động đến nó. Trả lại cho ta, ta lao thẳng đến, muốn giật lấy tay nàng, nhưng lại bị Tiêu Viễn Tế cản lại. Hắn nhíu mày, chắn ta trong lòng, vẻ mặt khó chịu. Nàng làm Hoan Nhi sợ rồi, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cách xưng hô của hắn từ An Dữ Hoan, thành, Dữ Hoan, rồi lại thành, Hoan Nhi, thật là nực cười. Cách chương.